nỗi đau thầm nặng. Vì tình không chung lối nên người cách xa rồi, lời cuối nghe đắng môi. Khi tình yêu phôi pha dịu nồng đêm qua cũng chẳng xóa bóng em trong tim này. Một mình cô đơn lạc loài trong đêm bão tố vẫn mãi răng ngang trời. Em cho ta bao xót xa khi cuộc tình phôi pha. Vì đời cho ta kiếp phong trần đã bao lần, cô dâu che nỗi đau. Lặng nhìn nhau không nói nên lời đã yêu rồi, thầm trách ta thế thôi. Nghe từng giọt mưa rơi vào lòng đêm thâu, ngỡ những tiếng bước chân em quay về. Mình cũng quên đi giọt sầu khi xưa để mãi nỗi giấc mơ ban đầu. Nhưng con tim em dối gian để cho cuộc tình mình giờ còn lại gian dối. Ngày nào người đã đến bên tôi cho đời bỗng thấy yên vui. Lời tình thiết tha trên đôi môi em xua tan bao đêm giá lạnh. Để ta nghe đau niềm đau nửa đời vì nụ cười ngày tháng qua chỉ là mây khói. Cuộc tình tự nhiên lãng mây trôi chân trời mãi mãi xa rồi. Một mình bước đi trong đêm cô đơn anh nghe yêu đương hết rồi. Khi em ra đi về nơi cuối trời để cuộc đời này hoang vắng, em mang tiếng yêu trao về anh. Mà sao từng đêm lắng nghe tình yêu ngày xưa quay về. Kỷ niệm không dễ phai trong anh, nụ hồng kia vẫn nhát hơn người ơi. Tìm lại lần nữa những yêu thương, mong người vô giấc vô thương. Lời tình thiết tha miên mang trong ta dùng con tim yêu tháng ngày. Để ta nghe đâu niềm đau nửa đời, lòng nhủ lòng sẽ cố quên cùng tình gian dối. Tình từ những tháng mây trôi chân trời mãi mãi xa rồi. Một mình bước đi trong đêm cô đơn anh nghe yêu đương hết rồi. Khi em ra đi về nơi cuối trời để cuộc đời này hoang vắng, em mang tim yêu trao về ai. Cuộc tình từ những tháng mây trôi chân trời mãi mãi xa rồi. Một mình bước đi trong đêm cô đơn anh nghe yêu đương hết rồi. Khi em ra đi về nơi cuối trời để cuộc đời này hoang vắng, em mang tiếng yêu trao về anh.